thần quan biến thành lục đại luân hồi, đạo âm huyền diệu khó lường truyền tới, giống như tiếng của chục tỷ sinh linh, thần hậu nương nương bước ra từ lục đại luân hồi, miệng đọc đạo ngữ của tiên thiên cổ thần. Đạo ngữ đó vô cùng huyền ảo bí ẩn, lên bổng xuống trầm, khó lòng nắm bắt, trong đó có một số chữ Chung Nhạc đã học nhưng có chữ hắn chưa từng nghe. Đạo ngữ thần hậu nương nương nói dung hợp với đạo âm phát ra từ lục đại luân hồi, hòa hợp tới thần kỳ, song song hỗ trợ, mang đầy mị lực đặc biệt. Loại đạo âm này vang dội, ngày một lớn, ngày một đinh tai nhức óc, nhấn chìm tiếng gào thét của hàng trăm triệu thần ma đã chết. Thần hậu nương nương một mình chống lại hàng trăm triệu thần ma hồi sinh, đạo âm của nàng tạo cho người khác cảm giác chấn động tâm linh. Chung Nhạc tỉ mỉ quan sát đạo ngữ, sau khi được Phong Hiếu Trung chỉ dẫn, hắn có cảm giác chợt bừng tỉnh, không còn học cách phát âm của những đạo ngữ đó nữa mà lĩnh ngộ ý cảnh ẩn chứa trong đó, để từ đó hiểu ý nghĩa của đạo ngữ. Dần dần hắn hiểu được ý nghĩa đạo ngữ của thần hậu nương nương. Trần quy trần, thổ quy thổ, linh hồn quy hậu thổ. Lục đạo sinh, lục đạo diệt, phục mân chưởng sinh diệt. Tử đích khức, hóa đích trụ, luân hồi khuynh vãn phục. Chung Nhạc vừa hiểu được đạo ngữ này, đột nhiên một cổ thi thể thần ma đang mọc ra máu thịt bỗng rào một tiếng vỡ tan, máu thịt tan rã, xương cốt biến thành tro bụi. Chung Nhạc chấn kinh, lục đại luân hồi của thần hậu nương nương càng ngày càng lớn, bao trùm cả trấn thiên đại lục. Sáu đạo đạo âm phát ra từ lục đại luân hồi cùng luân hồi đạo âm trở nên vang đội, tương ứng hòa hợp với đạo ngữ của thần hậu nương nương, khiến đạo âm càng thêm thần diệu khó lường. Ào! Hàng loạt thi cốt thần ma đột nhiên tan thành tro bụi giống như ôn dịch lan tràn nhanh chóng. Đi tới đâu thi cốt tan rã tới đó. Những kẻ đã chết thời viễn cổ kia liên tục tan rã, cảnh tượng đó thật khiến người ta sững sờ không nói nên lời. Đột nhiên thi cốt tạo vật chủ và đế quân gầm lên kinh thiên động địa, bay lên lao về phía thần hậu nương nương. Ngay khoảnh khắc họ nhảy lên, thân thể lập tức tan thành tro. Mấy vị đế vừa bước ra từ tinh hà, ngửa lên trời gầm lên phẫn nộ, dường như không cam tâm mình đã chết, cùng thò tay tấn công thần hậu nương nương trong lục đại luân hồi. Tay họ chưa tới được gần thần hậu nương nương thì ngón tay bắt đầu tan ra, không ngừng lan rộng về bàn tay, cổ tay, cánh tay. Mấy cổ đế thi này mặt mày biến dạng, gầm thét dữ dội, đế văn bay ra từ trong thi thể, bao quanh cánh tay chặn lại việc tan thành tro bụi, tiếp tục xông về phía thần hậu nương nương. Đột nhiên con thuyền cổ chấn động, tiếng long ngâm vọng ra từ bên trong khoang thuyền. Thủy Long điều khiển thuyền nhằm thần hậu nương nương đâm tới. Chung Nhạc sắc mặt đại biến, Âm Phiền Huyên và Trác Long cũng biến sắc, thực lực Thủy Long chắc chắn không hề thua kém thần hậu nương nương, cộng với mấy cổ đế thi này, có lẽ thần hậu nương nương không thể chống đỡ được. Rắc rắc. Mũi thuyền đột nhiên thò ra một cái đầu rồng khổng lồ tự quả núi, thân thuyền thò ra long trảo, thần long dương vuốt, xé tan trời đất. Thần hậu nương nương sắc mặt thản nhiên, miệng vẫn đọc đạo ngữ. Trần quy trần, thổ quy thổ, linh hồn quy hậu thổ. Lục đạo sinh, lục đạo diệt, phục mân chưởng sinh diệt. Tử đích khức, hóa đích trụ, luân hồi khuynh vãn phục. Không gian của cả trấn thiên đại lục biến dạng méo mó. Hư ảnh của một vị thần ma đại đế từ từ nhô lên, được tiên thiên thần ngữ của thần hậu nương nương gọi ra. Thiên địa đại đạo vang dội, lục đại luân hồi của thần hậu nương nương trở nên vững chãi hơn, hùng hồn hơn, vĩ đại hơn. Đại đế A. Phù Kỳ chi nước mắt giàn giụa, quỳ xuống dập đầu với hư ảnh của vị thần ma đại đế kia. Đó là một vị đại đế vô song, đầu người thân rắn, ba mắt vẫy rồng, giống như đứng sừng sững ở bờ bên kia thời không, được thần hậu nương nương đánh thức. Chung Nhạc sững người nhìn hư ảnh của đại đế, sống mũi cay cay, hắn nhận ra thân ảnh này. Đó là hư ảnh của Phục Mân Đạo Tôn. Phục Mân Đạo Tôn đã không còn tồn tại nữa rồi, ngài thân tử thần diệt, trước mắt kia chỉ là dấu ấn của ngài mà thần hậu nương nương dùng đạo ngữ gọi ra. Công tích của ngài to lớn vĩ đại, sáng lập lục đại luân hồi, cũng là công tích này in dấu ngài trong vũ trụ. Thần hậu nương nương gọi dấu ấn của ngài tới, chúa tể của thời đại hắc ám hồi sinh. Chư thần không biết phải ứng phó thế nào, cuộc hỗn loạn này xảy tới vẫn phải cần Phục Mân Đạo Tôn tới áp chế, đây không thể không nói là sự chế giễu rất lớn. Không. Mấy cổ đế thi phát ra tiếng gào thét xé phổi xé gan, đột nhiên bị một luồng năng lượng lớn lao trói lại, kéo họ vào tinh hà, bị sóng nhấn chìm. Không. Thủy Long gầm lớn, trong tiếng gầm đó, vảy rồng trên người hắn bắt đầu rơi rụng, tiêu tan, máu thịt tan rã, nhanh chóng biến lại thành một cổ thần long đạo cốt. Đầu rồng cố định trên mũi thuyền. Trời đất một mảng sáng ngời, dị tượng vừa rồi lần lượt biến mất, hư ảnh của các vị thần vương thời đại hắc ám bước ra từ tinh hà lần lượt tiêu biến, đạo tiên thiên thần quang trên thuyền cổ cũng biến mất. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1327, Cố Thổ, 2. Trung Nhạc, Trác Long, Mục Tô Ca đều thở phào, nhưng sắc mặt thần hậu nương nương vẫn rất căng thẳng. Ánh mắt nàng nhìn hư ảnh của vị Phục Mân đạo tôn kia, thần sắc phức tạp, có phần không nỡ, có phần quyết đoán. Hư ảnh của Phục Mân đạo tôn dần trở nên chân thực, thậm chí có máu thịt, có xương cốt. Máu thịt đang tự sinh ra trên xương cốt. Ngài cũng bị ảnh hưởng bởi hai chữ hồi sinh. Trong tiên thiên thần ngữ, sắp hồi sinh từ cõi chết. Đại đế. Đông đảo cường giả nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa đều nước mắt giàn giụa, sùng kính nhìn Phục Mân đạo tôn đang tái tạo nhục thân. Tâm cảnh của Trung Nhạc vô cùng phức tạp, tâm thần đại loạn, muốn để Phục Mân đạo tôn hồi sinh để tận mắt nhìn thấy ngài, nhưng cũng không muốn nhìn cảnh ngài hồi sinh. Thần hậu nương nương ánh mắt dần trở nên kiên quyết, đưa tay ra, pháp lực ngưng tụ, run rẩy nói. Bệ hạ, chắc ngài biết cho dù có hồi sinh thì ngài cũng không phải là ngài nữa. Linh hồn ngài đã tiêu tan rồi, linh hồn không thể hồi sinh. Hắn chỉ là muốn mượn dấu ấn của ngài để tái tạo nhục thân ngài, chứ không thể hồi sinh được ngài. Ngài vẫn là nên đi đi. Phục Mân đạo tôn quay lại, ánh mắt lướt qua Chung Nhạc, sang Trác Long rồi âm phiền huyên, nhìn xuống nhân tộc bọn Phù Lê, Phù Kỳ Chi, rồi nhìn Phong Hiếu Trung bên ngoài trấn Thiên Quang. Thân thể hắn ngày một chân thực hơn, trong trời đất vẫn còn vang vọng dư âm của đạo ngữ hồi sinh. Thần hậu nương nương sắc mặt phức tạp, rồi hạ quyết tâm ra tay định tiêu diệt hắn, không thể tiếp tục nữa, nếu nhục thân Phục Mân đạo tôn hồi sinh, linh hồn không còn, chắc chắn sẽ trở thành cơ hội cho kẻ kia hồi sinh. Đột nhiên hư ảnh đang dần chân thực của Phục Mân đạo tôn phát ra tiếng nói. Sư tỷ không cần phải như vậy, ta chỉ muốn nhìn trời đất này một chút. Hắn bước ra ngoài trấn Thiên Quang, bước vào hư không, thần hậu nương nương do dự một chút, muốn ngăn lại nhưng không nỡ, thở dài rồi bay đi. Tiên Thiên, lập tức phong bế Tiên Thiên Cung. Tiên Thiên Đế Quân mi tâm vang lên tiếng chuông lớn, đó là tiếng của sư tôn hắn, là sư tôn hắn mượn con mắt trong mi tâm hắn phát ra âm thanh. Tiên Thiên Đế Quân vội phong bế Tiên Thiên Cung, đóng chặt cổng. Không lâu sau một thân ảnh khiến trời đất rung chuyển tiến tới, khiến Tiên Thiên Đế Quân gần như không thở nổi, không chỉ hắn mà một chân thân ma đạo khắc sâu trong Tiên Thiên Cung cũng đang nghẹt thở. Tiên Thiên Đế Quân kinh hãi, bóng đen khổng lồ đồ lướt qua Tiên Thiên Cung, lướt qua tâm linh hắn. Đến khi bóng đen đó đi xa hắn mới như trút được gánh nặng. Hư ảnh của Phục Mân đạo tôn đi lại trong trời đất, mỗi bước chân không biết đi được bao xa. Hắn vẫn như vị thiên đế vô song thời xưa, đế của trời, đang tuần thị lãnh địa của mình. Hắn tới Bắc Cương của Tử Vi Tinh Vực, đi qua một vùng thánh địa cổ xưa. Trong thánh địa im lặng như tờ, không có bất cứ ai to gan dám nói lời nào. Chỉ có một người run rẩy trốn đi không dám lộ diện. Hắn đi qua Lôi Hoang Khư Minh, có thần thông cổ xưa thò đầu ra nhìn. Hắn tới cung điện của kẻ tà ác kia, thần điện đóng chặt cổng, từ bên trong vọng ra tiếng khàn đặc. Ta không sợ ngươi trước không sợ, giờ cũng sẽ không. Hắn rời khỏi cung điện đó, tới thiên đình, Đế Minh thiên đế sắc mặt phức tạp, cung tay. Đạo huynh. Đế Minh, ngươi là thiên tử, hắn là thiên đế mạnh nhất trong lịch sử, ngươi không xứng gọi hắn là đạo huynh. Thiên hà nổi sóng, con rùa thần cổ xưa khổng lồ kia thò đầu lên mặt nước, nhìn hư ảnh Phục Mân đạo tôn, nói. Năm đó sau khi ngươi chết, ta không mượn gió bẻ măng, ngươi đừng có tới tìm ta. Đế Minh Thiên Đế đỏ mặt, nhìn thân ảnh đang xa dần của Phục Mân đạo tôn, muốn động thủ nhưng lại không dám. Hư ảnh Phục Mân đạo tôn đi ra Tử Vi, tới vũ trụ cổ xưa, đi tới đâu nơi đó liền yên lặng, thỉnh thoảng có những vị cổ xưa lộ thân ảnh nhìn hắn từ xa, mắt tiễn hắn. Ngươi đã chết rồi, hà tất lại quay lại. Một vị cường giả đáng sợ ở phía sau hét lớn. Hắn tiếp tục đi, tới nơi cũ, giống như đang tham quan lại vùng đất mình thống trị. Hắn đi về 3.000 lục đạo giới, đi qua cạnh các tòa lục đạo giới, nhìn thế giới do một tay mình dựng nên. Cuối cùng hắn tới phế giới, đệ nhất lục đạo giới trước kia. Quy khư đã sụp đổ, trên quy khư đại lục có một bàn tay khổng lồ biến thành ngũ chỉ sơn trấn áp tại đó. Ngũ chỉ sơn đang không ngừng rung chuyển, phù văn trên thân núi lúc sáng lúc tối. Hư ảnh Phục Mân đạo tôn đi qua nơi này, ngũ chỉ sơn đột nhiên tĩnh lặng, từ dưới núi vọng ra một tiếng rung rung. Không liên quan tới ta, đừng có tới tìm ta. Hư ảnh Phục Mân đạo tôn đi qua, cuối cùng tới tổ tinh. Mọi người trên tổ tinh ngẩng lên sững người nhìn cự nhân khổng lồ đang giáng lâm.

Mục Tô Ca do dự một chút, nói. Nếu nói thật hết thì liệu phụ thần có trút giận lên tiên sinh không? Chung Nhạc nửa cười nửa không. Cho dù ngươi không nói thật thì bệ hạ cũng sẽ biết, thần ma dưới trướng ta có không ít tai mắt của bệ hạ. Mục Tô Ca sắc mặt hơi thay đổi, có chút lo hắn đệ bụng. Chung Nhạc xua tay cười. Đây là đạo làm vua, tin tưởng thần hạ nhưng không thể hoàn toàn tin hết. Bên cạnh ta có người của bệ hạ, bên cạnh tử quan cũng có, điện hạ không cần phải bận lòng. Mục Tô Ca thở phào, cười. Vậy ra sẽ báo việc này lên phụ thần. Chung Nhạc gật đầu, mở cổng thành, đột nhiên Phù Kỳ Chi tiến lại, cúi người. Chúa công xin dừng bước. Chung Nhạc đứng lại, Phù Kỳ Chi truyền âm. Chúa công, vừa rồi ta khó kìm lòng quỳ trước tiên đế. Nếu việc này lộ ra e là sẽ bất lợi cho đại nghiệp của chúa công. Chung Nhạc cười. Không sao. Phù Kỳ Chi khựng người, Chung Nhạc nói tiếp. Ngươi không phải lo lắng, tiên thiên đế quân vốn đã không tin người, cũng chưa từng tin tưởng nhân tộc trong vũ trụ cổ xưa. Phù Kỳ Chi có cảm giác lạnh gáy, Chung Nhạc cười. Hắn chỉ tin ta, tin vào năng lực của ta, cho rằng ta có thể điều khiển các ngươi, vì thế cho dù các ngươi thỉnh thoảng có tỏ ra có chút hoài niệm tiền triều thì hắn cũng sẽ không vì thế mà loại bỏ các ngươi. Đó là đạo làm vua. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1329, thân mật, 2. Phù Kỳ Chi hơi chấn động, cười. Tiên thiên đế quân nếu không phải kẻ địch thì hắn là một vị minh chủ. Đúng là vậy. Nhưng đáng tiếc hắn lại là địch. Chung Nhạc đi ra khỏi cổng thành, đột nhiên có một giọng nói vọng tới. Dịch quân dừng bước. Chung Nhạc dừng lại, ngẩng lên nhìn, cười. Tạo vật nanh hàm, ngươi có việc gì? Người vừa lên tiếng là nanh tộc tạo vật chủ bên cổng thành, có tên nanh hàm, bị Chung Nhạc đánh trở về nguyên hình, trông coi môn hộ. Nanh hàm bị xích xuyên qua nhục thân nguyên thần, phong tỏa mọi sự biến hóa. Đầu kia của sợi xích chìm dưới tinh hà. Nanh hàm khách khí nói. Dịch quân nắm giữ đạo ngữ tiền sử, thần uy khó lường, lại trí tuệ thông thiên. Ta vui vẻ thần phục. Dịch quân là người làm đại sự, tiền thế lại là tiên thiên thần, mà ta chẳng qua muốn bảo vệ nanh tộc trong trận chiến chính thống này, không có giả tâm gì. Cái gọi là tướng tài theo minh chủ, không biết ta có thể theo ngài không? Chung Nhạc quan sát kỹ lưỡng hắn một lượt, cười khẩy. Muốn phá hoại tình cảm quân thần giữa ta và đế quân sao? Ngươi thật to gan. Rào rào. Những sợi xích đó kéo thân hình to lớn của nanh hàm, kéo hắn xuống tinh hà. Nanh hàm kêu lên thảm thiết, không lâu sau liền bị tinh hà tràn qua thương thế đầy mình. Chung Nhạc tâm niệm khẽ động, xích lại kéo hắn ra khỏi tinh hà. Nanh hàm thở hồng hộc, vẻ mặt đầy sợ hãi. Chung Nhạc hừ lạnh một tiếng, nhìn sang bào hao thần tộc tạo vật chủ, nói. Còn không thả cầu treo xuống. Vị bào hao tạo vật chủ đó vội thả cầu treo lạch cạch hạ xuống, nằm qua tinh hà. Một trung niên nam tử mặc bạch y bước vào, Chung Nhạc ra đón. Phong Hiếu Trung ngẩng lên nhìn phía trên cầu treo, lộ sự thích thú. Trong không trung còn chứa rất nhiều đồ đằng văn, muốn liều xông vào có lẽ đồ đằng văn sẽ khiến uy năng tinh hà phát nổ, đây đúng là nơi dễ thủ khó công. Phong Hiếu Trung thở dài, cùng Chung Nhạc vào trong cổng thành, cười. Vừa rồi tạo vật chủ đó nói muốn đi theo ngươi, tại sao ngươi lại trừng phạt ném hắn xuống tinh hà? Bào hao tạo vật chủ và tạo vật nanh hàm vội kéo cầu treo lên. Chung Nhạc và hắn lên thành lầu, vào trong tinh môn, tinh thần truyền âm. Hắn coi thường ta, dùng cách nói đó thăm dò ta, đương nhiên ta phải trừng phạt hắn. Phong Hiếu Trung không hiểu, Chung Nhạc thản nhiên cười nói. Hắn là người của tiên thiên đế quân, tưởng rằng ta không biết. Tuy ta bắt được tạo vật chủ quanh trấn thiên quan nhưng ta cũng biết những tạo vật chủ này thuộc các thế lực khác nhau, đã bị luyện nhân quả đồ đằng tuyến lâu rồi. Tạo vật nanh hàm là kẻ trung thành dưới trướng tiên thiên đế quân, chắc chắn tiên thiên đế quân cho hắn tới thăm dò ta. Vừa rồi ta ném hắn xuống tinh hà vừa biểu thị lòng trung thành vừa là cảnh cáo hắn. Hai người bước ra từ tinh môn trước đế quân điện, Phong Hiếu Trung lắc đầu. Sư đệ, tâm ngươi quá loạn, suy nghĩ quá nhiều. Làm nhỡ mất sự theo đuổi với đạo. Ngươi nên từ bỏ mọi thứ, cùng ta nghiên cứu sự ảo diệu của đại đạo. Đó mới là một luyện khí sĩ, là việc của người cầu đạo cần làm. Chung Nhạc lắc đầu. Thiên hạ không yên bình, cầu đạo làm gì? Phong Hiếu Trung nói. từ bỏ nó, mặc cho nó có bình yên không? Liên quan gì tới ta đâu? Hai người nói chuyện không hợp, khó có thể thay đổi được suy nghĩ của đối phương. Chung Nhạc dẫn hắn tới trước con thuyền cổ. Thuyền lúc này đã khác nhiều so với lúc mới ra khỏi nước. Lúc đó gỉ sét tan nát, giờ mọi thứ đã mới hơn, thậm chí mũi thuyền còn thêm một cái đầu rồng khổng lồ, là long cốt của Thủy Long. Những lỗ thủng trên thân thuyền cũng biến mất, giống như được đóng lại vậy. Đây là tác dụng của hồi sinh. Đạo ngữ. Phong Hiếu Trung quan sát tỉ mỉ, ánh mắt càng thêm điên cuồng, đó là sự điên lên vì vui khi bắt được điều gì đó, là sự điên cuồng quên cả bản thân. Phu quân, vị đây chính là vị sư huynh mà chàng nói. Âm Phiền Huyên vội bay ra, thi lễ với Phong Hiếu Trung. Phong Hiếu Trung nhìn nàng, thượng lại lộ vẻ nghi hoặc. Âm Phiền Huyên cảm thấy ánh mắt hắn gần như không có bất cứ tình cảm gì, chỉ có sự cầu đạo vững như thạch bàn. Ánh mắt đó khiến nàng rất không thoải mái, giống như bản thân bị cắt thành nhiều mảnh vậy. Sư huynh, đây là đệ muội của huynh. Chung Nhạc hắn giọng, nói. Phong Hiếu Trung quay đầu đi tiếp tục quan sát con thuyền. Nếu là trước kia chắc chắn hắn sẽ ngẫm nghĩ cách nghiên cứu thánh linh thể, nhưng giờ sức hấp dẫn của thánh linh thể như Âm Phiền Huyên lại thua xa con thuyền cổ kia. Phu quân, sư huynh của chàng thật cổ quái. Âm Phiền Huyên nói nhỏ. Chung Nhạc cười. Ta đã quen rồi, lát nữa ta cũng sẽ trở nên cổ quái. Sư huynh, có thể bắt đầu chưa? Phong Hiếu Trung gật đầu. Được rồi. Hai người lắc mình, từ trong thân thể họ chạy ra vô số phân thân. Chỉ một lúc sau trên thuyền đâu đâu cũng là từng nhóm Phong Hiếu Trung và Chung Nhạc cùng trao đổi, không ngừng nghiên cứu con thuyền. Âm Phiền Huyên nhìn một hồi lâu, thậm chí có phần ghen tị. Hắn với sư huynh thậm chí còn thân mật hơn với ta. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1330, Tiên Thiên Nhục Sĩ, 1. Chung Nhạc chìm vào sự cuồng nhiệt của đạo pháp tiền sử, giống hệt như Phong Hiếu Trung, quên mọi thứ xung quanh, quên cả bản thân, không còn là kẻ tài trí nắm giữ mọi thứ, cũng không phải thống soái dẫn quân mà chỉ là một kẻ cầu đạo. Chỉ có kẻ điên cuồng như Phong Hiếu Trung mới có thể cùng hắn nghiên cứu đạo pháp, cùng hắn trao đổi về sự bí ẩn của đạo, hai người hợp tác khăng khít, thân thiết, nên Âm Phiền Huyên mới cảm thấy ghen tị. Ghen tị với một nam nhân, khiến nàng thấy rất kỳ quái. Những đường văn lý này hoàn toàn khác với hệ thống tu luyện hiện nay, dựa vào hệ thống đồ đằng tu luyện thì rất khó hiểu được. Vì thế ta định bắt đầu từ tiên thiên thần ngữ, dùng đạo ngữ của tiên thiên thần ngữ kích phát công hiệu của văn lý trên cánh của con thuyền này, từ công hiệu biết được sự ảo diệu. Nhưng chỉ cần không cẩn thận một chút có thể sẽ gây ra dị thường. Ngươi dùng loại tiên thiên thần ngữ nào? Biểu đạt thế nào? Là vũ. Trong tiên thiên thần ngữ, sư huynh ngươi nghe ta nói và ngươi nghe. Thì ra là vậy, vũ. Trong tiên thiên thần ngữ cũng là không gian đại đạo, đại diện cho không gian vũ trụ. Về điều này, trong Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh cũng có giải thích tinh diệu. Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh lần trước ngươi truyền cho ta, ngươi nghe, ta cho không gian đại đạo trong Vũ Thanh Trụ Quan Huyền Kinh biến thành tiên thiên thần ngữ. Còn có thể làm vậy sao? Đương nhiên là có thể. Đều là sự giải thích về đạo, chỉ là cách biểu đạt khác nhau, cái gọi là cảnh giới chẳng qua là trở ngại xuất hiện trong lĩnh ngộ đại đạo. Những trở ngại đó hạn chế thành tựu, nhưng trong tâm ngươi chắc chắn phải không có trở ngại mới vượt qua được cản trở đó để nhìn thấy bản chất của nó. Dù là đạo của tiên thiên cổ thần hay của hậu thiên sinh linh thì bản chất cũng như nhau. Nhưng đạo ẩn chứa trong số đồ đằng văn lý này rất sâu xa, không dễ gì khai thác được. Khó thì mới có động lực. Con đường của chúng ta hiện nay là lĩnh ngộ văn lý trên thuyền, dùng đồ đằng đại đạo biểu đạt ra. Ta thăm dò, ngươi suy đoán, sau khi chỉnh lý thành đồ đằng đại đạo thì dùng cách của tiên thiên cổ thần, biến nó thành đại đạo của cổ thần. Như vậy là có thể hiểu được phương pháp tu luyện của tiên thiên cổ thần rồi. Âm Phiền Huyên nhìn vô số Chung Nhạc và Phong Hiếu Trung đang bận rộn trên thuyền, đúng là giống như đàn ông đàn kiến, mỗi người một công việc, chốc chốc lại giao lưu trao đổi, ai cũng trong trạng thái phấn khích quên bản thân. Nàng không khỏi bất lực. Tu vi Chung Nhạc lúc này đã mạnh hơn trước rất nhiều, có tới hơn 40 vạn phân thân, đạt tới cực hạn hắn có thể chịu được. Phong Hiếu Trung thì có 200 vạn phân thân. Phân thân hai người giống như những bộ phận linh kiện nhỏ trong một cái máy, bất cứ phát hiện nào đều được truyền về đại não của hai người, biến thành dao động tinh thần giao lưu qua lại. Họ phối hợp quá ăn ý, căn bản không có cơ hội cho ta nhúng tay vào. Âm Phiền Huyên bất giác cảm thấy mình có phần vô dụng. Đường đường là thánh linh thể mà không thể giúp được gì. Hơn 10 ngày sau, Trung Nhạc và Phong Hiếu Trung cuối cùng cũng gặp phải vấn đề đau đầu. Hai người họ, một người giỏi phát hiện, một người giỏi suy đoán. Thời gian vừa rồi đã phá giải được 7-8 phần bí ẩn của tiên thiên nhục sĩ. Nhưng trong đôi cánh tiên thiên này lại có điểm khiến họ khó lòng lý giải. Đệ muội, lại đây. Phong Hiếu Trung vẫy tay, cười nhẹ. Âm Phiền Huyên tiến tới, Phong Hiếu Trung cười rất tươi nhưng nụ cười đó có vẻ giả, hắn nói. Ngươi là thánh linh thể đúng không? Ta vốn định bắt một thánh linh thể về nghiên cứu, kết quả không tìm được. Ta còn từng tới mấy đại mộ đồn là của thánh linh thể, nhưng toàn gặp đồ giả. Đệ muội, đưa tay ra. Âm Phiền Huyên đưa bàn tay ra, Phong Hiếu Trung khẽ rạch nhẹ lên lòng bàn tay nàng, Âm Phiền Huyên đau, bàn tay bị rạch một vết lớn, máu chảy ra. Nàng vừa kinh vừa nộ, không hiểu ý hắn, nhưng thấy nam tử đó lấy ra một cái bình ngọc hứng máu của nàng. Trung Nhạc thở phào, nói nhỏ. Giờ ngươi an toàn rồi. Vết thương trên tay Âm Phiền Huyên tự lành lại, nàng nói nhỏ. Trạng thái tinh thần của vị sư huynh này có vẻ không được bình thường lắm. Hơn nữa, hình như ngươi cũng rất sợ hắn. Phục Hy không sợ trời không sợ đất mà cũng có người để sợ sao? Trung Nhạc hừ một tiếng. Khi ta còn thiếu niên, sợ nhất hắn, lúc nào cũng sợ hắn mất kiểm soát bắt ta đi cắt thành nhiều mảnh. Ngươi yên tâm, hắn lấy máu của ngươi rồi thì sẽ không bắt ngươi đi cắt mảnh nữa. Âm Phiền Huyên dở khóc dở cười. Phong Hiếu Trung cất bình ngọc đi, tinh thần dao động, truyền cho nàng nhất thần phân hóa luân hồi huyền công, hắn nói. Ta và sư đệ nghiên cứu lâu như vậy, gặp phải vấn đề nan giải. Đệ muội là thánh linh thể, nghe nói thánh linh thể giỏi lĩnh ngộ, vì thế ta cần ngươi giúp. Ngươi có thể tu thành môn công pháp này trong mấy ngày? Âm Phiền Huyên ngẫm nghĩ một lúc, nói. 10 ngày là được. 5 ngày tham ngộ. 5 ngày bồi dưỡng phân thân. Phong Hiếu Trung nhìn Trung Nhạc. Nhanh hơn ngươi hồi đó nhiều. Trung Nhạc gật đầu bất lực, hồi đầu hắn mất hơn một tháng để lĩnh ngộ hết môn công pháp này, rồi dùng 5 ngày bồi dưỡng phân thân trong Thiên Nguyên Luân Hồi Kính. Sau khi phân ra 10 vạn phân thân thì khả năng suy đoán mới đạt tới cực hạn. Âm Phiền Huyên chỉ mất 10 ngày là làm được, đúng là tư chất ngộ tính cực cao. Phiền Huyên, môn công pháp này có hai nhược điểm, ngươi cần phải biết. Trung Nhạc truyền âm. Thứ nhất, rất đau đớn. Thứ hai, phân thân càng nhiều thì càng khó khống chế. 10 vạn phân thân sẽ phóng đại ý thức của ngươi lên 10 vạn lần. Âm Phiền Huyên căng thẳng, đột nhiên nhớ lại lần đầu họ gặp ở Thiên Hà, phân thân của Trung Nhạc có những hành động quái dị trên thuyền, rất nhiều phân thân hoan hỉ múa may đòi đi phối giống khắp Thiên Hà. Ta có đại thiên ma trấn tâm chú, có thể trấn áp đau đớn, nhưng nếu phân thân làm loạn thì không trấn áp được. Nàng không khỏi thấy lo lắng. 5 ngày sau, nàng tham ngộ được hoàn toàn nhất thần phân hóa luân hồi huyền công, rồi phân hóa nguyên thần, dùng lục đạo bí cảnh của mình bồi dưỡng phân thân. Cơn đau xé toạc linh hồn đó vẫn hơn sự tưởng tượng của nàng. Cho dù có đại thiên ma trấn tâm chú thì nàng cũng cảm thấy mình như bị tách ra thành từng phần, đến khi có 10 vạn phân thân thì cuối cùng nàng không chịu nổi, phải dừng lại. 5 ngày tiếp đó, cuối cùng Âm Phiền Huyên cũng bồi dưỡng hết 10 vạn phân thân, tâm niệm khẽ động. Thích phóng 10 vạn phân thân.